Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mấy lần ai cũng không thể nói được cái nguyên nhân. Sau một lúc, nhị gia nói rằng rùa tượng trưng cho trường thọ, đặt mai rùa ở đây có thể là vì tượng trưng chủ nhân ngôi mộ vĩnh viễn bất tử. Có điều nơi này nghiêm ngặt mà nói không tính là hầm mộ. Không làm rõ được vấn đề, cũng không nghĩ nữa, tiếp tục đi xuống. Xuống một tầng nữa, trong mộ thất vẫn cứ trống không. Ở giữa ngôi mộ cũng có một cái trụ đá. Lần này trên trụ đá đặt chính là hai cái bắp đùi. Có điều hai cái bắp đùi này chỉ có xương cốt, không có cơ thịt, lại như là lấy một dáng vẻ cung phụng đặt tại chính giữa trụ đá. Ba người chúng tôi liếc mắt nhìn nhau, ai cũng không hiểu hai cái bắp đùi này đến tột cùng là ý tứ gì. Tiếp tục đi xuống một tầng nữa, bên trong ngôi mộ vẫn trống rỗng. Chính giữa ngôi mộ lại đặt một cái trụ đá, mà trên trụ đá đặt một đôi xương lồng ngực, cũng chính là hai hàng xương sườn. Ngoài ra cũng không có thứ gì khác. Tôi mơ hồ thấy gian mộ bên dưới khẳng định cũng là như vậy. Đúng như dự đoán, lúc đến gian mộ bên dưới, trên trụ đá thả đúng là một xương cốt, hơn nữa là xương cốt hai cánh tay. Chỗ khiến ba người chúng tôi thấy quỷ dị chính là trên xương cốt hai cánh tay này, cặp tay chẳng biết ở đâu. Tôi nhìn chằm chằm chỗ vết thương bị gãy vỡ. Trên xương cốt không có vết cắt ngang, không giống như bị người ta mạnh mẽ chặt đứt, mà giống như dùng sức cho kéo đứt đoạn. Trình tự này là từ chân đến đầu. Chúng tôi lại xuống ngôi mộ thứ năm. Trên trụ đá đặt vừa hay một cái đầu lâu, xem ra rất thống khổ. Đồ vật trong mộ thất dựa theo trình tự sắp xếp lần lượt là mai rùa, hai chân, lồng ngực, hai tay và đầu lâu. Như vậy trong mộ thất thứ sáu đến tột cùng sẽ là món đồ gì? Ba người chúng tôi đứng trước cửa ngôi mộ, nói thật đều có chút khiếp sợ, cũng không ai dám đi về phía trước một bước. Phía trước mấy cái ngôi mộ đều rất bình thường, chỉ có bên trong ngôi mộ thứ năm hai cánh tay kia tại sao lại ít đi đôi bàn tay? Điểm này tôi nghĩ mãi mà không ra. Nhị gia nói với tôi: "À bố, đem áo máng bào lên đây, mặc lên người đi. Chỉ có mặc trăm quỷ nhấc áo máng bào vào người mới có tư cách lấy đi mắt quỷ. Nói cách khác, nếu như không có trăm quỷ nhấc áo máng bào trên người, có thể sẽ chết ở chỗ này. Người vẫn mặc là tốt hơn." Tôi mặc trăm quỷ nhấc áo mãng bào vào, hỏi nhị gia: "Vậy người cùng đại thúc Âu Phục làm sao bây giờ?" "Chúng ta tự có biện pháp." Nói xong, đại thúc Âu Phục hướng về thứ sáu ngôi mộ đi xuống. Nhị gia và tôi theo sát phía sau. Mới vừa tới ngôi mộ còn chưa đến, liền nhìn thấy chính ngôi mộ lập lòe một luồng ánh sáng màu xanh thăm thẳm. Điểm ánh sáng nhỏ kia như ánh nến trong bóng tối, nhưng ánh nến mờ nhạt mà tia sáng này là màu xanh u ám. Tôi đang muốn mở đèn pin cầm tay ra, nhị gia bỗng nhiên đưa tay đè lại cánh tay của tôi, nói: "Trước tiên mở cái khác." Tôi không hiểu ý nhị gia. Khi hắn hạ tay xuống, cẩn thận từng ly từng tí một hướng điểm ánh sáng màu xanh đi đến. Lúc đến gần, bỗng nhiên vui vẻ nói: "Đây chính là mắt quỷ." Tôi đi tới, vừa nhìn không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Cảnh tượng trước mắt này đánh gục nhận thức của tôi. Một đôi bộ xương bàn tay đặt ở trên trụ đá, hai tay hướng lên trời, móng vuốt nâng lên. Ở vị trí 10 cm trên lòng bàn tay lẳng lặng trôi nổi một viên hình giọt nước mưa màu xanh thẳm thẳm. Tôi nhìn giọt nước mưa trước mắt, bên trong giọt nước mưa màu xanh nhìn thấy vũ trụ mênh mông. Trời ạ, đây chính là viên mắt quỷ uy lực mạnh nhất trong truyền thuyết hay sao? Kích thước như thế này thực sự là thiên hạ vô song, khó xuất hiện cái thứ hai. Hóa ra mắt quỷ chân chính không phải là mắt, mà là một viên hình giọt nước mưa. Tôi tạm thời không rõ ràng viên hình giọt nước mưa này đến tột cùng là có sức mạnh gì, sẽ sản sinh ảo ảnh, vì lẽ đó liền dùng sức mạnh vô song để hình dung nó. Tôi nói: